Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, ba cái nguyện vọng. Đen nghịt trên bầu trời, màu vàng tia chớp không ngừng đánh xuống, cả phiến thiên địa đều phảng phất bị một cỗ cường đại khí chàng uy hiếp. Trước khi đến đại trưởng lão trụ sở trên đường, Nêu kinh ngạc ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, sau đó tiếp tục hướng phía đại trưởng lão nơi ở bay đi. Namek Dragon Ball tại bị đại trưởng lão sáng tạo ra đến sau mấy trăm năm bên trong, chân chính triệu hồi ra Porunga số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như Nêu cũng chưa từng gặp qua Porunga ra sân tràng diện, bất quá trong không khí ẩn ẩn tràn ngập nồng đậm long tộc khí tức, lại làm cho Nêu cảm thấy một loại thân thiết. Người Namek là nhận long thần chiếu cố chủng tộc. Lúc này, mấy ngàn mét trên bầu trời, Porunga thân ảnh khôi ngô phiêu phù ở mây đen ở trong. Nó trừng mắt màu đỏ như máu ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mục Dương, gọp đủ 7 viên long châu người, có thể nói ra nguyện vọng của ngươi, vô luận nguyện vọng gì đều có thể. Chỉ hạn 3 cái, thanh âm hồng vang cao vút, cả mảnh trời không đều vang dội liên tiếp hồi âm. Phải nói không hổ là thần long Porunga, khí thế kia, so địa cầu thần long cường đại nhiều lắm. Ngắm nhìn bầu trời, Mục Dương bờ môi có chút phát khô, đang nghe Porunga theo thường lệ nói ra thần long lời kịch về sau. Mục Dương lắng lại tâm tình kích động, dùng Namek ngôn ngữ nói ra sớm đã chuẩn bị xong nguyện vọng. Thê tử của ta Mesli bởi vì người của ma tộc mà chết, hiện tại ngay tại trong địa ngục chịu khổ. Ta nguyện vọng thứ nhất, xin cho thê tử của ta Mesli linh hồn khôi phục nguyên dạng. Nói xong, hắn nhìn thấy Porunga trên trán xúc tu nhúc nhích một chút. Nửa ngày đi qua, to rõ thanh âm nói, thật có lỗi, nguyện vọng này không cách nào thực hiện, người cái kia thê tử linh hồn đã cùng ma khí kết hợp phát sinh biến dị. Một lần nữa tách rời thao tác là Kaioshin quyền hạn, ta không cách nào sửa đổi, mời đổi một cái nguyện vọng. Thần long Porunga mặc dù là dùng Super Dragon Ball mảnh vỡ chế tạo mà thành, quyền hạn viễn siêu địa cầu thần long, nhưng cũng vẻn vẹn duy trì tại 5 cấp thứ nguyên cấp độ. Đối với biến dị linh hồn, Porunga có thể giết chết, lại không cách nào sáng tạo hoặc là sửa đổi. Bởi vì bóc ra đã ma hóa linh hồn, làm cho khôi phục bình thường, tính chất thượng đẳng cùng với sáng tạo, như vậy cũng tốt so một người có thể nhẹ nhõm đánh vỡ bình thủy tinh. Nhưng lại không cách nào đem khôi phục như thế, cho dù hình dạng khôi phục, cũng không lại là lúc đầu cái bình. Trừ phi hắn có thể để cho đảo ngược thời gian, không cách nào thực hiện sao? Mục Dương tâm chìm xuống, hắn nhớ kỹ trong nguyên tác, linh hồn cùng sinh mệnh sáng tạo, thuộc về Kaioshin quyền hạn, cùng với đối ứng, là thần hủy diệt hủy diệt. Thật chẳng lẽ chỉ có thể để Messia đi chuyển thế? Nhưng chuyển thế tiền đề, là Messia ý thức có thể cuối cùng chiến thắng ma khí. Hơn nữa cái này không thể tránh khỏi sẽ làm cho linh hồn biến thân làm ma tộc. Porunga, đã linh hồn biến dị không thể nghịch. Như vậy lấy mê xía hiện tại trạng thái, ta nên như thế nào bảo tồn ý thức của nàng? Chỉ cần mê xía ý thức không thay đổi, mặc kệ linh hồn biến thành thế nào, nàng đều vẫn là ban đầu mê xía. Hắn Mục Dương thê tử, Porunga nói ra. Nhân loại kia linh hồn bởi vì ma khí thâm nhập sinh ra biến dị. Tại tranh đoạt linh hồn quyền khống chế quá trình bên trong đến mức ý thức trầm luân. Đây là một cái dài dằng dặc tranh đoạt quá trình. Muốn bảo trụ ý thức của đối phương, chỉ cần đem nguyện vọng thứ nhất lực lượng thêm tại ý thức của đối phương bên trên. Tăng cường ý thức của nàng là được. Cái này phi thường dễ dàng. Dạng này là được rồi sao? Mục Dương kinh hỉ nói, đúng thế, như vậy, Porunga, ta nguyện vọng thứ nhất, mời tăng cường Messia ý thức, để nàng trong thời gian kế tiếp bảo trì bản thân, chiến thắng ma khí. Mục Dương xem như minh bạch, Porunga năng lực có thể tại vốn có linh hồn trên cơ sở, tinh điêu tế chắc. Ngoại trừ không thể, sáng tạo, phương diện khác quyền hạn vẫn là rất lớn. Biết, nguyện vọng thứ nhất có thể thực hiện. Porunga ánh mắt đột nhiên sáng lên màu máu ánh sáng. Một cỗ thần long nguyện lực hướng về âm phủ địa ngục mà đi. Cùng lúc đó, âm phủ địa ngục trên không, cái kia đảo không ngừng bị màu xanh lá cùng tím đen nhan sắc dây dưa me xía linh hồn bỗng nhiên ánh sáng xanh lục đại chán, rõ ràng chiếm cứ thượng phong, cũng bắt đầu từng chút dung hợp cái kia cổ màu tím đen ma khí. Me xía cuộn mình thân thể bắt đầu giãn ra, nháy mắt, a, ta tại sao lại ở chỗ này? Sư huynh đâu? Me xía mờ mịt nhìn xem chung quanh. Tốt rồi, của ngươi nguyện vọng thứ nhất đã thực hiện. Hiện tại bộ kia linh hồn ý thức đã tỉnh lại. Tiếp xuống chỉ cần chậm rãi dung hợp trong linh hồn ma khí liền có thể. Cái này cần thời gian dài dằng dặc. Messia đã thức tỉnh, Mục Dương đôi mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần Messia có thể khôi phục lại, mặc kệ chờ đợi bao lâu thời gian, hắn đều có thể tiếp nhận. Đúng vậy. Mời nói của người nguyện vọng thứ hai đi. Porunga, ta nguyện vọng thứ hai. Xin đem trên địa cầu tất cả bởi vì lần này ma tộc xâm lấn mà chết người nhục thể khôi phục. Mục Dương lớn tiếng nói ra nguyện vọng. Hắn biết Namek Dragon Ball một lần chỉ có thể phục sinh một người. Về điểm này địa cầu Dragon Ball tương đối lớn phương. Cho phép phục sinh giống nhau dưới điều kiện ngoài ý muốn tử vong sinh vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là phục sinh sinh vật trước kia không có bị nó phục sinh quá. Tức không thể phục sinh hai lần, mà Namek Dragon Ball mặc dù một lần chỉ có thể phục sinh một người. Nhưng lại có thể vô hạn phục sinh, một cái đi lượng, một cái đi chất, mãi cho đến Dragon Ball Z hậu kỳ. Namek Dragon Ball trải qua đời thứ hai đại trưởng lão cải tiến, mới có thể phục sinh thật nhiều người. Mục Dương ưng thuận nguyện vọng thứ hai về sau. Porunga trầm mặc một hồi lâu. Thô cuồng thanh âm vang lên. Đơn giản, cho ngươi hoàn thành nguyện vọng thứ hai đi. Vừa dứt lời, màu máu ánh sáng màu đỏ lần nữa sáng lên. Xa xôi trên địa cầu. Tất cả bởi vì ma tộc mà chết người nhục thể tất cả đều khôi phục lại. Có thể tưởng tượng. Hiện tại trên địa cầu tuyệt đối là xác chết khắp nơi. Đâu đâu cũng có hoàn chỉnh thi thể. Tốt rồi, sau cùng nguyện vọng, mau nói ra đi. Cái thứ ba nguyện vọng, người biết trên địa cầu Dragon Ball đi. Xin đem địa cầu Dragon Ball rót đầy năng lượng. Sớm hoàn thành một năm điều chỉnh kỳ. Namek Dragon Ball năng lượng tuyệt đối là rất sung túc. Namek, một năm, chỉ có 130 ngày. Tương đương với địa cầu 1 năm 1/3, Namek Dragon Ball 130 ngày liền có thể sử dụng một lần. Một lần thực hiện 3 cái nguyện vọng, cho nên 1 năm kỳ thật tương đương với có thể hứa 9 cái nguyện vọng. Điểm ấy nhìn, Namek Dragon Ball không hổ là siêu cấp long tộc mảnh vỡ rèn luyện mà thành. Quy lực xa là địa cầu Dragon Ball mấy lần, nguyện vọng này rất dễ dàng. Thần Long Porunga nói chuyện rất sảng khoái, có thể làm được tuyệt không mập mờ. Theo đôi mắt sáng lên ánh sáng màu đỏ, lực lượng kỳ lạ liền truyền tới địa cầu Dragon Ball nơi đó. Vừa vặn sử dụng không lâu phân tán ở thế giới các nơi địa cầu Dragon Ball. Rất nhanh lại tản ra màu đỏ cam sáng bóng. Nhân loại, nguyện vọng của ngươi đã toàn bộ thực hiện, như vậy gặp lại. Porunga một bên nói, thân thể một bên hướng phía bầu trời bay đi. Hiu, hiu, hiu, 7 đạo chớp lóe bay ra lái đi. Bầu trời một lần nữa biến thành màu xanh lá mà. 3 cái nguyện vọng toàn bộ thực hiện đằng sau. Mục Dương gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đè ở trên người gánh nặng toàn bộ tháo đi. Lần nữa mắt nhìn trống trải thảo nguyên. Sóng biếc ở trên mặt hồ dập dờn, toàn bộ không thế nào tùm đại thảo nguyên ở trong mắt Mục Dương. Tựa hồ cũng lộ ra sinh cơ đột nhiên tới. Đúng rồi, hiện tại nên liên hệ địa cầu bên kia. Vỗ đầu một cái, Mục Dương kịp phản ứng. Từ gia tốc không gian bên trong chuyển ra một chiếc màu bạc trắng phi thuyền. Sau đó thông qua trên phi thuyền máy truyền tin liên hệ địa cầu bên kia. Bởi vì tại trên địa cầu lưu lại một chiếc phi thuyền làm thông tin chi dụng. Rất nhanh thần mèo Karin thanh âm truyền tới. Uy, là Mục Dương sao? Vừa rồi trên địa cầu tất cả mọi người đã chết. Thi thể tất cả đều khôi phục. Ta nghĩ là ngươi dùng Dragon Ball cho phép nguyện vọng đi. Mục Dương mang trên mặt dáng tươi cười. Tâm tình không tệ nói. Đúng, Naix Dragon Ball một lần có thể thực hiện 3 cái nguyện vọng. Ta để thần long đem thân thể tất cả mọi người khôi phục. Mặt khác địa cầu Dragon Ball cũng có thể một lần nữa sử dụng. Ai nha, cái này thế nhưng là tin tức tốt. Ta lập tức thông chi Popo đi thu thập Dragon Ball. Thần mèo Karin mừng rỡ. Tiếng nói tràn ngập kinh hỉ. Cùng Mục Dương hàn huyên vài câu về sau. Liền vội vã đem cái tin tức tốt này nói cho Anin cùng Popo bọn hắn. Chỉ cần thi thể hoàn chỉnh, thần long có thể duy nhất một lần phục sinh tất cả mọi người. Điểm ấy, thần mèo Karin là biết đến. Mục Dương cũng là cười dập máy trò chuyện, lấy lại bình tĩnh, nhớ tới trước đó đại trưởng lão dặn dò, liền tràn ngập mong đợi hướng phía đại trưởng lão nơi ở bay đi. Trên địa cầu, tiếp vào thần mèo Karin truyền tới tin tức về sau, lão thiên thần mang tâm tình thấp thỏm, phân phó Popo mang tới radar dò ngọc rồng, đè xuống radar chốt mở, tít tít tít. 7 viên ánh sáng sáng tỏ điểm quả nhiên xuất hiện ở màn hình bên trên. Ai nha, Dragon Ball thật khôi phục lại. Thần mèo Karin kinh hỉ nói. Lão thiên thần cái kia yêu sầu già nua khuôn mặt cũng rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Quay đầu hướng bên trên Popo nói. Đi đem Dragon Ball thu thập lại đi. Được rồi, Popo lên tiếng. Cưỡi thảm bay bay hạ giới đi. Popo động tác từ trước đến nay rất nhanh, chỉ qua chừng một khắc đồng hồ thời gian, địa cầu bầu trời liền biến thành một mảnh đen kịt. Tại một mảnh hoang mạc sa mạc bên trong, Popo triệu hoán ra thần long. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.